Long huyết chiến thần, chương 832, bí mật 2. Khóc chuyện audio.com. Một nam nhân trong đó nhìn về phương hướng Tiểu Miêu. Long thần lòng cả kinh, không dám chần chờ, tranh thủ triệu hoán Thái Hư Long phù trở về. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, cho nên tại trong một sát na ngắn ngủi, Thái Hư Long phù đã dung hợp vào trong ngực Long thần. Đồng thời Tiểu Miêu cũng đã vào trong Thái Hư cảnh. Lúc nãy, bọn họ quả thật phát hiện động tĩnh ở bên phía Tiểu Miêu. Thế nhưng Long thần đoán, đợi đến khi không nhìn thấy Tiểu Miêu, bọn họ sẽ cho rằng đây là ảo giác thôi. Dù sao trong nhận thức của bọn hắn, cả thái cổ bãi tha ma này, chắc chắn sẽ không có người tồn tại cường đại hơn bọn hắn. Những người này là ai? Tại sao cường đại như thế? Mỗi người cho ta cảm giác, so với đám người Bạch Lan còn muốn kinh khủng hơn nhiều lắm. Người càng cường đại, lại càng kinh khủng, mặt khác, từ trong câu chuyện của bọn họ, Long thần nghe được một cái tin tức càng thêm kinh khủng. Đó chính là mục đích của những hắc y nhân này. Dĩ nhiên là ngũ đế bảo tàng, thái cổ bãi tha ma, quả nhiên có người điều khiển hẳn là bọn họ rồi. Bọn họ cho người vạn quốc cương vực chúng ta vào nơi này. Mở ra ngũ đế bảo tàng, cộng thêm bọn họ có chiếc chìa khóa kia, nguyên nhân bọn họ không tự mình đi lấy, hẳn là do ngũ đế bố trí hạn chế, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không lấy được. Ngươi nói rất đúng, lúc này Tiểu Miêu chui ra khỏi thái hư cảnh, nó thở ra một hơi, nói, hoàn hảo, tiểu tử ngươi phản ứng cực nhanh, nếu không, bốn thần sẽ bị đám người kia tháo thành tám mảnh rồi. Mèo mập, nếu là như vậy, chúng ta, còn có đám người Bạch Lan đi tranh đoạt ngũ đế bảo tàng. Có hay không nguy hiểm, có hay không cuối cùng toàn bộ bị giết sạch, cho dù chiếm được cũng không thể nhận được. Tiểu Miêu trợn mắt một cái, nói, ta đây làm sao biết được, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói thật, người muốn đi tam đại đế vực mà không có ngũ đế bảo tàng làm chỗ dựa. Người đã mất rất nhiều tiên cơ. Vô luận ngũ đế bảo tàng là như thế nào cũng phải tranh thủ. Từ câu chuyện của bọn họ còn có 5 tháng nữa. Chúng ta không cần gấp gáp. Nói có đạo lý, Long thần tín nhiệm, không thể bởi vì chuyện này mà bị đánh lui. Đúng rồi, người biết thân phận của bọn họ hay không? Tiểu Miêu hỏi, không biết, chờ người giải đáp cho lão tử đây. Long thần cười lớn, mặc dù áp lực cực lớn, hắn đều chịu đựng qua. Và áp lực lời nói kia, hắn chưa từng để trong lòng. Tiểu Miêu giả thần ra quỷ, mở ra một bộ thần sắc đáng sợ. Khẩn trương nói thiệt cho người biết, bọn họ chính là yêu tộc hoang vu đế vực. Hơn nữa đám người kia là hậu duệ của đám yêu tộc giết chết ngũ đế ở thời kỳ trung cổ. Nhưng ngươi chớ cho là 6 người bọn họ là người. Kỳ thật bọn họ đều là yêu thú hoàng cấp rất cường đại. Coi như là hóa thân thành người, so với con người chân chính cũng không có bao nhiêu khác biệt. 6 con yêu thú siêu cấp, không đúng, phải nói là yêu tộc, thì ra là bọn họ, lúc này Long thần mới hiểu rõ. Cứ như vậy mọi chuyện đều được lý giải thông suốt, thì ra chúng là hậu duệ yêu thú là vì mơ ước đồ vật ngũ đế để lại. Mới thiết kế nên trò chơi thái cổ bãi tha ma đây. Để cho cường giả vạn quốc cương vực đến nơi này tầm bảo. Vì cái gì? Chính là để người vạn quốc cương vực lấy đồ kia ra ngoài. Còn bọn họ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ đem những người mơ tưởng ước ao bảo tàng ngũ đế hù cho bể gan. Đoán chừng đám người Bạch Lan không đi vào trong ngũ đế bí cảnh. Thế nhưng, Long thần lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu như ta đem cái tin tức này truyền ra ngoài, làm cho lòng người bàng hoàng, ai cũng không dám đi ngũ đế bí cảnh. Về sau e rằng đám yêu tộc kia biết được, kế hoạch thất bại, trong cơn tức giận, sẽ đem toàn bộ mọi người ở trong thái cổ bãi tha ma này giết hết. Đây là một chuyện đại sự, tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài, còn có 5 tháng nữa. Đến lúc đó nhìn tình huống mà xem, phong thần nhất mạch và ngũ hành minh chẳng có liên quan với ta. thế nhưng hai người Bạch Lan và Lôi Cực có ân đối với ta. Đến lúc đó ta phải len lén thông báo cho bọn họ một tiếng. Để bọn họ chuẩn bị tâm lý, ngươi cũng đừng quá quan tâm, Tiểu Miêu thận trọng nói. Các vị tiền bối vạn quốc cương vực của ngươi, nếu vì bảo tàng của mình mà hạn chế, để cho đám người kia không chiếm được, vậy thì nói rõ năm lão gia hỏa kia sớm đoán tình huống như bây giờ. Nếu là người nhận được ngũ đế bảo tàng, nói không chừng vẫn có thể bình yên rời đi, bọn họ sẽ không muốn đồ vật của mình lưu lại, bị người khác không công lấy đi. Long thần cẩn thận suy nghĩ lại, dường như lời con mèo nói rất có đạo lý, cho nên hắn gật đầu, trước đem chuyện này cất giấu ở trong lòng. Nghe Tố Tuyết nói Kim Linh còn rất cường đại, ngày mai đối với hắn, ta không thể khinh thường. Tại trong yên tĩnh tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh mặt trời ngày thứ hai xuất hiện lần nữa. Ngay từ đầu không ai quấy rầy Long Thần, đại khái cho đến buổi trưa, đám người Bạch Lan đã chuẩn bị xong, mới đi tới trước mặt Long Thần. Sau khi chuyện phiếm vài câu, mọi người hướng Mê Thành mà đi. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Lan hỏi một câu. Chắc chắn mã đáo thành công. Long Thần tự tin cười một tiếng. Vậy thì tốt, hôm nay liền nhìn ngươi cả đá. Trong đám người này, người tự túi hất ngược lại chính là bản thân Long Thần hắn. Về phần những người khác đối với trận chiến của Long Thần còn có chút bận tâm. Dù sao Kim Linh nổi danh đam mê võ công thỏ ly tước đến nay cũng không bại bởi người nào cả. Long Thần ở trận đầu tiên đã gặp hắn rồi, chỉ có thể coi là vận khí quá kém. Cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái là một cuộc thi quan trọng nhất tại vạn quốc cương vực. Lần này mặc dù được cử hành ở trong thái cổ bãi Tha Ma, cũng không có mấy người đến xem, thế nhưng người của tam đại thế lực tương đối thận trọng. Thời gian còn chưa tới, người của ba phương đã tụ tập đông đủ rồi. Phong Liễu đã được đưa trở về Liêu Kim Đại Thành chữa trị. Cho nên người của Phong Thần nhất mạch ít đi không ít. Bởi vì cái gọi là thù nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Long Thần một lần nữa sỉ nhục Phong Chi Lâm. Điều này làm cho Phong Chi Lâm vừa nhìn thấy hắn thôi. Trên khuôn mặt dĩ nhiên xuất hiện một loại băng hàn chí cực. Sát khí nồng nặc dọc theo người nàng phát tán ra ngoài. Vũ Quang Vũ bên cạnh. Cũng giống như vậy, so với Phong Chi Lâm, Vũ Quang Vũ càng thêm được sủng ái. Mẹ của hắn là trí cường giả thần tộc, cho nên từ khi còn nhỏ, hắn muốn làm cái gì đều làm cái đó, chưa từng có người quản tới. Dĩ nhiên, Vũ Liên yêu cầu hắn nghiêm khắc tu luyện, cho nên tại phương diện tu luyện, Vũ Quang Vũ vẫn là rất cường địa. Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ, Vũ Quang Vũ khó bại một lần. Long Thần lúc trước đối phó với Phong Chi Lâm dùng bộ dáng cường thế, để cho hắn sâu sầu kiêng kỵ, cuối cùng ngươi có thể gắng gượng qua cửa ai Kim Linh, ta mới có khả năng hảo hảo giáo huấn ngươi. Dĩ nhiên, nếu như người ngay cả cửa ải Kim Linh cũng không qua mà nói, thì cũng không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Từ trong ánh mắt Vũ Quang Vũ, Long Thần có thể thấy được hắn muốn nói điều gì rồi. Cách chương.